Chương 918 tối cường thăng cấp hệ thống. Cá nhân chiến mới là màn diễn quan trọng. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống Gâu Dương chiến sát ý trùng thiên, Long Phi quá mức phách lối, hắn lửa giận trong lòng cũng giống mới vừa rồi từ thiên sông như thế, không nén được tán phát ra, cũng vào lúc này, hơn 10 người viện trưởng đồng loạt rơi xuống, tất cả đều ánh mắt mang vết nhìn chằm chằm Long Phi cũng đang nhìn bọn họ từng cái, không có sợ hãi, mà là lộ ra nụ cười hưng phấn, "Ê thế nào? Muốn cùng tiến lên à? Tới a. Ngươi cho rằng là lão tử sẽ sợ các ngươi sao? Cùng tiến lên a." Long Phi tâm lý không thoải mái đứng lên, kể cùng tiến lên tốt nhất, đồng thời đem còn thừa lại 17 võ viện viện trưởng giải quyết hết, như vậy thì có thể hoàn thành thập bát la hán nhiệm vụ. Cũng tại lúc này, một tên tiên điện trưởng lão nhẹ nhàng tằng hắn một cái, đạo, nguyện thua cuộc, tiểu tử này cũng không có làm gì sai, muốn trách thì trách từ thiên sông chính mình vô dụng. Đường đường linh đan võ viện viện trưởng luyện đan lại không sánh bằng một cái học sinh, tử cũng xứng đáng. Một gã khác tiên điện trưởng lão khinh thường nói, Âu Dương chiến đấu ánh mắt trầm xuống, lửa giận trong lòng trực tiếp bị hai câu này cho nghiền đè xuống, đạo, nghề trưởng lão, công khai sát hại võ viện viện trưởng, đây đối với thần đế học viện ảnh hưởng rất lớn, nếu như truyền đi lời nói, sẽ ảnh hưởng đến học viện danh dự. Hừ, nếu như ngươi vẫn còn ở ư học viện danh dự kia nên công bình đối đãi, đừng cho là chúng ta cái gì cũng không biết. Một tên gọi trưởng lão lạnh rên một tiếng, Âu Dương chiến đấu lập tức không dám nói nữa, hắn khóe mắt liếc qua nhìn về phía bàn chiến, lúc này bàn chiến đã ngồi xuống, hai mắt khép hờ, mặt đầy không quan tâm dáng vẻ, những thứ này tiên điện trưởng lão không phải là bị bàn gia thu mua sao, tại sao lúc này là Long Phi nói chuyện, hắn có chút không hiểu nổi, đừng nói là bọn họ, coi như là bàn chiến cũng là mới vừa hiểu rõ, bởi vì bàn thịnh truyền âm cho bọn họ, cũng bởi vì này dạng, bọn họ mới có thể là Long Phi chối bỏ trách nhiệm, về phần tại sao, bọn họ cũng không biết, sợ rằng chỉ có bàn thịnh một biết đến, Long Phi trong lòng cũng không biết, nhưng là hắn bây giờ cho rằng là Thái Tôn ý tứ, hai mắt thấy không trung, trong lòng cười lạnh một tiếng, nhìn dáng dấp ngươi thật không hy vọng ta có bất kỳ sơ thất nào a. Nếu như không phải là Thái Tôn mệnh lệnh, ai dám làm như vậy, Long Phi tâm trung việc phát giác Thái Tôn âm hiểm, bất quá bên trong lòng cũng lạnh như băng cười lên, kể nếu là như vậy, ta đây liền cẩn thận lợi dụng một chút ngươi. Muốn nhìn một chút ngươi cực hạn là trình độ gì? Long Phi nhìn Âu Dương chiến đấu đạo, ngươi có nghe hay không, nguyện thua cuộc, ngươi nếu là không thoải mái lời nói, tới là một cuộc a. Âu Dương chiến đấu ánh mắt một nanh, đạo, ngươi tiểu tử, ngươi cho rằng là ta há sợ ngươi sao? Kim tiên thất phẩm tu vi, còn sợ một cái hư tiên cảnh giới Long Phi, đùa. Long Phi nhìn kỹ liếc mắt Âu Dương chiến đấu trên đỉnh đầu, cũng chưa từng xuất hiện màu vàng kim dấu chấm than. Nói cách khác thứ hai muốn giết người không phải là hắn, còn lại 16 người chính giữa đều là giống nhau, không có lại xuất hiện từ thiên sông trên đỉnh đầu, chờ chút, đột nhiên, Long Phi nhìn đám người phía sau một tên viện trưởng trên đỉnh đầu trôi lơ lửng dấu chấm than, ánh mắt có chút căng thẳng, thầm. Nói, "Ê Chu Tước võ viện viện trưởng liễu bầu trời mênh mông." Khóe miệng móc một cái khẽ cười lạnh, Long Phi nhìn Âu Dương chiến đấu đạo, "Ngươi không sợ ta, vậy thì tới a, các ngươi bốn đại võ viện lần trước ta còn không có thao bay qua." Hôm nay tiếp lấy thao. Không phải mới vừa có người muốn Chu Tước huyết mạch linh lung quỳ xuống sao? Không phải mới vừa có người muốn giết linh lung cướp lấy trên người nàng huyết mạch sao? Cái đó ai? Ngươi đi ra cho ta, trước hết từ ngươi bắt đầu. Long Phi nhìn chằm chằm liễu bầu trời mênh mông, nặng nề quát lên, liễu bầu trời mênh mông mi tâm giận dữ, trên người khí tức tán phát ra, quát lên, kệ Long Phi, phách lối phải có một hạn độ, chớ vì ngươi có thể trảm phá kết giới. Luyện đan so với thắng từ thiên sông là có thể ở chúng ta bốn đại võ viện trên đầu càng rỡ, ngươi còn không có tư cách này. Ngươi ngay cả để cho ta xuất thủ tư cách cũng không có. Nghĩ, muốn, phải cùng ta đánh. Hai ngày sau cá nhân chiến, có năng lực chịu lời nói ngươi những thứ kia số một, thần đế học viện người ngươi tùy ý khiêu chiến. Liễu bầu trời mênh mông lạnh lùng nói, kể đến lúc đó ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là đến người và ngày chênh lệch. Cá nhân chiến xếp hạng thứ nhất liền có thể đạt được tùy ý tư cách khiêu chiến, thần đế học viện ngươi có thể tùy ý chỉ đích danh khiêu chiến, một khi đánh thắng lời nói, đối phương có cái gì chức vị ngươi là có thể cướp lấy, nói cách khác nếu như Long Phi đánh thắng trưởng lão, là hắn có thể đạt được thần đế học viện trưởng lão chức vị, nếu như có thể đánh thắng viện trưởng, vậy hắn chính là viện trưởng, nếu như có thể đánh thắng 18 viện trưởng lời nói, vậy hắn chính là đại viện trưởng. Long Phi tết miệng cười lên, khẽ nói, "Ê minh bạch." Vậy các ngươi hết thảy cho ta rửa sạch sẽ cái mông chờ ta tới nổ đi, Ha ha ha, nói xong, Long Phi cũng không quay đầu lại liền đi xuống đấu đan đài, cực độ ngông cuồng, Liễu Bầu Trời mênh mông lạnh lùng hừ một cái, "Ngày đến lúc đó thì nhìn ngươi chết như thế nào." Long Phi mang theo Tổ Long Đan đi xuống đấu đan đài, 17 viện trưởng mắt tiễn hắn rời đi, 8 gã tiên điện trưởng lão mắt tiễn hắn rời đi, tràn diện này quá lạp phong, toàn bộ diễn võ tràng, đặc biệt là những thứ kia khán giả toàn bộ đều sôi trào, quá túng tú. Soái đến bỏ đi a. À. Đến tột cùng là có nhiều cuồng a. À. Ta đều bị hắn cuồng run rẩy, lòng ta đều cảm giác hắn ở lưỡi hái tử thần bên trên khiêu vũ, dám với 18 viện trưởng gọi nhịp, dám với tiên điện trưởng lão gọi nhịp, Long Phi rốt cuộc có bao nhiêu cường a? Đây chính là Nam Thiên khu vực người sao? Đây chính là người Long gia sao? Vô số người bị Long Phi trên người ngông cuồng cho thuyết phục, nhìn hắn trận đấu để cho người sung sướng đầm đìa, không nói ra thoải mái, để ngươi đang dược đến tột cùng là thế nào luyện thành? Viên thuốc đó bên trong tại sao nắm giữ cái loại này toàn bộ đời giới lực đo? Long Phi, ngươi vẫn không trả lời chúng ta vấn đề đây. Vài tên tiên điện trưởng lão lớn tiếng hỏi, Long Phi ép căn bản không hề quay đầu, Lý cũng không để ý đến, chẳng qua là lớn tiếng nói, em muốn biết sao? 3 ngày sau, Phong Nguyên Thương Minh buổi đấu giá bên trên, sẽ xuất hiện viên thuốc này, đến lúc đó ta sẽ nhượng cho các ngươi biết. Buổi đấu giá. Phong Nguyên Thương Minh buổi đấu giá. Lập tức cho ta đi kiếm vé vào cửa, ta nhất định đem viên thuốc này mua lại. Tiên điện trưởng lão cũng vô cùng hoảng sợ đan dược, so giá trị 1.000 mai tiên tinh cửu long đan cũng lợi hại hơn đan dược, coi như không mua nổi, ta cũng phải đi liếc mắt nhìn. Trong lúc nhất thời, Phong Nguyên Thương Minh xuất hiện lần nữa trong tầm mắt mọi người chính giữa, Phục Vân Sang trong lòng âm thầm cảm kích, đồng thời, trong óc nàng cũng âm thầm kế hoạch, nếu nay Thiên Long Phi đưa tới oanh động, như vậy bước thứ hai chư thần kiếm mảnh vụn sự tình cũng có thể thả ra. Ngoài ra một nơi, Thông Thiên Tiên Điện Thái Tôn trong mật thất, 19 hư ảnh đứng ở nơi đó, đạo, kề Thái Tôn đại nhân, ta có chút không nghĩ ra, ngài không phải nói phải cho Long Phi chút dậy. Dỗ sao, tại sao, hắn không hiểu tại sao không ngăn cản Long Phi giết từ thiên sông, không hiểu tại sao 8 gã tiên điện trưởng lão tuyên bố Long Phi thắng, này căn bản không phải chèn ép a. Thái Tôn hơi mỉm cười nói, kề cá nhân bài vị chiến đấu là trọng điểm, sau này ngươi sẽ biết. Số từ 1834.